Bách luyện thành tiên, quyển 8 chương 3463, gậy ông đập lưng ông. Gocchuyenaudio.com. Mà giờ khắc này, thật sự không phải do hắn làm nhiều suy nghĩ trì hoãn, cái kia vài đầu tiên hạc độn quang thật sự nhanh chóng, chính mình đem hết khả năng, cũng không có thể thoát khỏi, mắt thấy bọn hắn muốn truy đến nơi đây đã đến, tục ngữ nói nên ngừng không ngừng, phản được kia loạn. Chính mình thần thức đã không chỗ nào lấy được, truyền tống trận bị hủy đi, có lẽ chẳng qua là trùng hợp. Vọng Đình Lâu nghĩ như vậy, lấy cắn răng một cái, phi thân như lấy này tòa hoàn hảo truyền tống trận mà rơi. Sau đó hai tay khẽ múa, vài đạo pháp quyết do trong tay áo bay vút mà ra. Theo động tác của hắn, ô ô thanh âm đại phóng, tầng một màu ngà sữa vầng sáng do truyền tống trận mặt ngoài cuồn cuộn dâng lên. Đình Lâu thấy, trên mặt lộ ra vui mừng quá đỗi chi sắc, nhưng mà sau một khắc biểu lộ lại bỗng nhiên cứng ngắc rồi. Cái kia màu ngà sữa màn sáng, mặt ngoài phù văn dâng lên, mơ hồ còn có điện mang đùng đùng. Không dứt, lập lòe, biểu hiện ra nhìn, uy danh không tầm thường, nhưng mà cẩn thận nhìn lên, lại ở đâu là truyền tống trận bị mở ra. Hoàn toàn trái lại, là có người ở chung quanh thiết lập mai phục, may mắn thế nào, vừa vặn đem chính mình vây khốn. Đáng giận, Đình Lâu sắc mặt cực kỳ khó coi, ở đâu không biết mình là một cước bước chân vào đối phương trong cạm bẫy. Trong lòng của hắn lo lắng, nhưng tự nhiên không chịu ngồi chờ chết. Cài áo phất một cái, dài hơn một xích pháp bảo bay vút mà ra, kim quang bắn ra bốn phía, mặt ngoài còn điêu khắc kỳ diệu hoa văn, một cỗ thần bí khí tức chen chúc mà ra. Kim Lan bút, Lâm Hiền đồng tử hơi co lại, đúng là Đình Lâu bổn mạng bảo vật tại nhân giới thời điểm chính mình đã từng thấy qua. Chẳng qua hiện nay Thương Hải Tang Điền, Vọng Đình Lâu sớm không phải xưa đâu bằng nay, cái này Kim Lan bút tuy hay vẫn là qua cái kia, nhưng sớm đã qua muôn ngàn thử thách một lần nữa đào tạo qua, bên trong gia nhập không biết bao nhiêu kỳ chân dị bảo, uy lực mạnh, sớm không phải qua bảo vật có thể thấy được bóng lưng hạng. Lâm Hiên nhẹ gật đầu, sau đó gặp Vọng Đình Lâu thò tay đem Kim Lan bút cầm chặt. Một cỗ hạo nhiên chi khí do thân thể mặt ngoài ầm ầm bừng bừng phấn chấn mà ra. Hạo nhiên chính khí, Vọng Đình Lâu thực lực không tầm thường, làm như nho gia tu tiên giả, đối với hạo nhiên chính khí tu hành có thật nhiều tâm đắc nhận thức chỗ. Trong lúc nhất thời, thân thể của hắn mặt ngoài bao vây lấy màu vàng khí diễm, hình dáng tướng mạo nhìn qua, được kêu là một cái phong cách tới cực điểm. Nhưng đối với tu tiên giả mà nói, đẹp mắt kỳ thật căn bản cũng không có công dụng, giờ này khắc này, Vọng Đình Lâu trên mặt liền tràn đầy vẻ lo âu. Tay phải nâng lên, cài áo nhẹ nhàng phất một cái, đã đem Kim Lan bút chộp vào bàn tay. Mà tay trái cũng không có nhàn rỗi, từng đạo pháp quyết do đầu ngón tay kích bắn. Theo động tác của hắn, Kim Lan bút sáng bóng chóng mặt đại phóng, bao vây lấy một mảnh dài hẹp dao long màu vàng hồ quang điện, hướng về phía trước màn sáng hung hăng đánh rớt. Lâm Hiền núp trong bóng tối cũng không khỏi nhẹ gật đầu, dùng phân thần kỳ thực lực mà nói, một chiêu này uy lực thật đúng là không như bình thường. Đáng tiếc không chỗ hữu dụng. Vọng Đình Lâu hàm phẫn một kích, uy lực mặc dù có chỗ hơn người, nhưng không đủ để đánh nát màn sáng. Hắn như trước bị một mực vây khốn, sau đó siêu siêu thanh âm truyền vào lỗ tai, nhưng là vài đầu diều hâu do trong hư không trốn rơi. Nhưng thấy linh quang lóe lên, gocchuyenaudio.com, vài tên mặc hỏa hồng sắc quần áo thiếu nữ xuất hiện. Không cần phải nói, chính là do lúc trước cái kia vài đầu diều hâu hóa hình mà đến. Các nàng ở chỗ này thiết lập mai phục. Đợi đúng là Vọng Đình Lâu chui đầu vô lưới một khắc. Đem đây hết thảy tận mắt nhìn thấy, Vọng Đình Lâu sắc mặt tự nhiên là khó coi đã đến tột đỉnh tình trạng. Mà bây giờ nói những thứ này lại có cái gì hữu dụng đồ, Đình Lâu làm như ngày xưa Thiên Vân thập nhị châu đệ nhất cao thủ, tính tình tự nhiên là cứng cỏi đến cực điểm. Bạn đang đọc truyện tại Chuan Phao, VN, trước mắt tình cảnh mặc dù bất lợi vô cùng. Nhưng hắn vẫn như trước sẽ không buông tha cho, trong tay Kim Lan bút điên cuồng điểm không thôi, đều muốn đem lao lung bài trừ. Đáng tiếc đây hết thảy cố gắng đều căn bản không có tác dụng. Đối phương nếu là đã sớm tính toán tốt rồi, như thế nào lại để cho hắn hữu cơ thừa dịp đâu. Cái kia vài tên yêu tộc thiếu nữ cười hì hì đứng ở tại chỗ tuyệt không gấp, một người trong đó thậm chí có tiếng chế nhạo truyền vào trong lỗ tai. Cô già cái này từ trúc hốn vân trận chính là độ kiếp cấp bậc tu tiên giả, một thời ba khắc cũng mơ tưởng đánh vỡ, ngài cũng không cần uổng phí tâm cơ rồi. Cô già, xưng hô thế này lại để cho Vọng Đình Lâu càng phát ra tức giận, hạo nhiên chính khí cuồn cuộn mà ra. Có thể cô gái kia hiển nhiên cũng không có ăn nói bậy bạ, cái này cấm chế sát thực uy lực không tầm thường, Vọng Đình Lâu đem hết tất cả vốn liếng, lại như cũ không cách nào thoát khốn mà ra. Toàn bộ quá trình đếm phiền phức kỳ thật bất quá ngay lập tức công phu. Sau đó, cái kia nơi xa tiên hạc cũng theo tới rồi nơi này. Nhưng thấy yêu phong đại phóng, hóa thành vài tên dung mạo không tầm thường thiếu nữ. mặc áo trắng, cả đám đều rất có khí thế xuất trần, không hổ là tiên hạc biến hóa mà thành địa phương. Nhưng mà Vọng Đình Lâu lại không có thời gian thưởng thức mỹ nữ, trên mặt biểu lộ như cha mẹ chết. Chính mình anh hùng một thế, chẳng lẽ hôm nay lại muốn cánh gấp khúc tại nơi đây? Hắn cũng không có cầu xin tha thứ, mình biết rõ không có tác dụng, hà tất đi làm cái kia vô dụng sự tình làm cho người ta chê cười đâu. Lâm Hiền lúc này đã nhìn rõ ràng, cầm đầu thiếu nữ ăn mặc cao hơn đắt hoa lệ rất nhiều, tu vi cũng đã đến phân thần hậu kỳ trình độ. Tự yêu khí mà nói, so với bình thường hậu kỳ tu sĩ mạnh hơn nhiều, so với Vọng Đình Lâu cũng chênh lệch dường như. Quái dị không thể nói trước hắn sẽ không ngừng chạy thoát, thực lực đối phương cũng không yếu, lại có nhiều như vậy giúp đỡ, nếu là để đối với động thủ cái kia căn bản chính là tìm tai vạ tiết tấu. Trốn, mới được lựa chọn chính xác, đáng tiếc cuối cùng, hay vẫn là rơi xuống trình độ như vậy. Vọng Đình Lâu sắc mặt cực kỳ khó coi, còn không buông tha cho. Trong tay kim lan bút hóa thành sao băng như vũ, đối với cái kia màn sáng điên cuồng oanh không thôi. Cái kia cầm đầu cung trang thiếu nữ thở dài, lại đối với Đình Lâu đã bái xuống dưới. Cô ra kính xin không nên uổng phí khí lực, hầu gái ở chỗ này cho ngươi nhận lỗi, kính xin ngươi thông cảm chúng ta khó xử, theo ta trở về gặp công chúa. Không đi ta chết cũng không đi. Vọng Đình Lâu khí cấp bại phôi. Cái kia phó biểu lộ xem trọng chỗ tối Lâm Hiên buồn cười không thôi, đồng thời lại có chút ít kinh ngạc. Góc truyện audio.com. Cái kia bàn giao công chủ chẳng lẽ thật đáng sợ đến tình trạng như thế, lại để cho Vọng Đình Lâu sợ như sợ cọp, mà hắn không hề hàn long giới hưởng phúc chạy đến vũ đồng giới là vì cái gì? Rất nhiều nghi hoặc, nhưng Lâm Hiên cũng không có vội vàng động thủ, cũng không phải sợ hãi nguyên nhân, mà là đối với hắn mà nói thời cơ chưa đến đấy. Trước yên lặng theo dõi kỳ biến, làm tiếp định đoạt. Vì vậy Lâm Hiên nhẫn nại tính tình, tạm thời cái gì cũng không làm. Cô ra, đắc tội. Cái kia cung trang thiếu nữ lần nữa dịu dàng phất một cái, sau đó trong tay có một ít khéo léo mâm tròn hiển hiện mà ra. Vài đạo pháp quyết đánh ra, viên kia bàn vầng sáng đại phóng, theo nàng này động tác đã xảy ra bất khả tư nghị một màn. Tầng kia dày đặc dị thường màn sáng một hồi vặn vẹo, sau đó rõ ràng biến thành vô số dây thừng, như lấy Vọng Đình Lâu quấn quanh mà đi rồi. Vọng Đình Lâu muốn tránh, đáng tiếc không chỗ hữu dụng, rất nhanh đã bị trói thành bánh chưng một loại. Trên mặt tràn đầy bi phẫn chi sắc, lại chỉ có thể là đồ gọi không biết làm sao. Đi, cái kia cầm đầu cung trang thiếu nữ tay áo phất một cái, bay ra một bảo tháp hình dạng bảo vật thanh mang cùng một chỗ, mắt thấy muốn đem Vọng Đình Lâu thu vào đi, nhưng mà đúng lúc này, đoạn dài tiếng cười truyền vào lỗ tai, theo sát một cỗ đáng sợ linh áp từ trời rơi xuống, cái kia bảo tháp lại. Bành, một tiếng rơi trên mặt đất rồi. Cách chương.